Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kỳ quái, cô có chọc giận anh sao? Trước khi trèo thuyền du ngoạn không phải vẫn còn vui vẻ sao? Bọn họ còn nói nói cười cười cùng nhau hưởng dụng bữa ăn nội tạng vịt nổi tiếng của địa phương mà. Cậu nói buổi tối muốn đi xem Hoa Hậu Nam. Thế nào mà sau chuyến trèo thuyền du ngoạn, trong mắt của anh đầy tức giận khiến người khác nhìn mà sợ như vậy? Chẳng lẽ là du khách cùng trèo thuyền du ngoạn không cẩn thận chọc giận anh? Nàng không khỏi nhìn về phía hai đôi vợ chồng trung niên này. Mặc dù người ta đều có vẻ thành thực đôn hậu, nhưng cô quyết định xem bọn họ là đầu sỏ gây chuyện. Nhất định là Diêm Đăng giận bọn họ, không phải cô. Trở lại mặt đất bằng phẳng, Mi Chen đã ở nơi đó chờ bọn họ rồi. Một lát nữa sẽ đưa bọn họ đi một quán cà phê bên cạnh bãi biển Kim Ba Lan, để bọn họ nhàn nhã uống trà chiều. Bọn họ đến phòng tắm, rửa, lợp mái cỏ thay đổi quần áo ướt, tắm rửa một phen. Đại thay và quần áo khô đã chuẩn bị trước. Hiệu Vũ ra khỏi phòng tắm nữ, đúng lúc Diêm Đăng cũng bước ra khỏi phòng tắm nam. Sàn phòng này rất có phong tình của hội quán Nam Dương, bị mấy góc bao đại thụ bao quanh, không có ai sử dụng thì có vẻ hết sức ô tĩnh, mà lúc này cũng chỉ có hai người bọn họ sử dụng. Khách du lịch tự do cùng đi tắm với bọn họ đã cưỡi xe máy đi rồi. Chờ một chút, em bôi thuốc giúp anh. Hiệu Vũ vội vàng tìm kiếm trong túi y tế nhỏ. Sau khi tìm được một hộp thuốc ra, anh rất cao, cố kiễng chân lên tỉ mỉ thoa thuốc lên vết thương trên cằm anh. Hai người vì vậy mà rất gần nhau. Diêm Đăng cảm giác nhịp tim bỗng tăng tốc, vượt qua tốc độ mà anh nghĩ. Hơi thở của con gái của cô ở trong khoảnh khắc bao vây lấy anh. Anh cúi đầu nhìn cô, thấy khuôn mặt cô hơi bởi vì trèo thuyền du ngoạn mà đỏ ửng, ẩm ướt, tóc dài phủ trên vai hơi rối loạn. Chiếc váy hai dây hoa nhỏ ra đến cuối trên cùng với đôi sát bãi biển màu hồng đều được mua ở đây, vô cùng thích hợp với cô. Hơn nữa bây giờ cô lại cực kỳ khiến cho người yêu. Một tháng trước nếu nói anh sẽ vì một người đàn bà, đàn ông thành Hiệu Vũ thầm mến từ cấp 2 mà ghen hờn dỗi, anh tuyệt đối sẽ không tin. Nhưng bây giờ anh thình lình kéo Hiệu Vũ không hề có chuẩn bị vào trong ngực, làm cho hộp thuốc trong tay cô cũng rời mắt. Hiệu Vũ hoảng hốt ngước mắt lên, đôi môi hé ra còn chưa kịp nói thì đã bị Diêm Đăng hôn lên. Thân thể của anh hoàn toàn làm theo bản năng cùng ý nguyện của bọn chúng. Môi lưỡi của anh dây dưa với Hiệu Vũ một cách, một phương thức trừng phạt, làm cổ họng của cô căng thẳng, gần như sắp không thể hô hấp. Hiệu Vũ chưa từng bị hôn, chưa từng có kinh nghiệm như vậy, giống như đang nằm mộng vậy. Đầu lưỡi của Diêm Đăng tách hàm răng của cô ra, anh tiếp tục hôn cô, bừa bãi hút lấy, gặm cắn, dây dưa. Mất hồn mà sâu ra, dục vọng nóng rực làm cho da anh giống như sẽ nóng lên. Cô cũng giống như vậy. Thật lâu sau, cuối cùng anh cũng buông môi cô ra. Nghe thời Hiệu Vũ cảm thấy mình mềm nhũn, giống như lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Tay của Diêm Đăng giữ chặt eo cô, vẻ mặt anh khiến cho cô cảm thấy hưng phấn, mềm võng, hoa mắt chóng mặt. Cô muốn biết tại sao anh lại hôn cô. Anh thích cô sao? Hello, hai vị có thể lên đường được chưa? Xa xa Mi Chen đang gọi bọn họ. Bọn họ như vừa tỉnh khỏi cơn mơ tách nhau ra. Diêm Đăng hít một hơi thật sâu, anh dẫn đầu đi về phía Mi Chen. Hiệu Vũ cảm thấy một trận thất vọng. Bọn họ lại ai đi đường nấy rồi sao? Như vậy nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt như bão vừa qua vừa là cái gì chứ? Không phải đại biểu rằng anh cũng có cảm giác với cô cho nên mới hôn cô sao? Nhưng tại sao anh lại ngừng lại? Trong lúc Hiệu Vũ mang đầy bụng nghi ngờ không rõ tình huống đi đến bên cạnh Diêm Đăng, thì Diêm Đăng bỗng nhiên đưa tay ra sát tay cô. Sâu trong nội tâm, Hiệu Vũ nổi lên một dòng cảm xúc vui vẻ. Cô cố ý bước nhanh hơn, đuổi theo bước chân của anh, miệng nhẹ nhàng ca hát. Đã nói đám cưới giả cũng sẽ có hạnh phúc thực sự, bọn họ có thể dứt khoát làm giả thành thật hay không? Kỳ nghỉ tuần trăng mật bước vào ngày thứ 18, hàng ngày bọn họ đều nghỉ đến khi tự nhiên tỉnh lại, hưởng thụ bữa ăn sáng cao cấp do đầu bếp nấu nướng tại hiện trường rồi mới lên đường. Buổi tối đương nhiên cũng là thích mấy giờ nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Hiệu Vũ yêu nơi này vì khắp nơi đều có thể thấy được hoa màu gà. Ngày ngày gài một đóa hoa bên tai, người thấy mùi thơm thoang thoảng này, cảm giác như mình đang ở trên thiên đường. Diêm Đăng nhìn rõ sự vui vẻ của cô trong mắt. Anh bình tĩnh đợi dụng lúc của sở ba hoặc thời gian ngủ để xử lý công việc, chat qua webcam. Mục đích chỉ có một, kéo dài kỳ nghỉ trăng mật của bọn họ. Anh đang chiều cô, mặc dù anh cho là mình không cố ý, nhưng đúng là anh đang làm như vậy. Giữa bọn họ, sau cái đêm vuốt ve cùng lần hôn đó, liền trở nên có chút biến hóa vi diệu. Có một đêm anh tắm xong đi ra khỏi biệt thự, nghe thấy cô mặc một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net